Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 351, kiếm linh tái hiện. Thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, CP tổ chức đối với Sabo cùng Iso hai người điều tra cũng có một kết thúc. Iso bối cảnh vô cùng sạch sẽ, giống như hắn nói như vậy tử liền là một gã lưu lạc kiếm khách, mà Sabo làm hải tặc hunter bối cảnh cũng vô cùng sạch sẽ. Thế nhưng hắn chuyện lúc còn bé lại vô cùng mơ hồ, đặc biệt hắn gặp gỡ tai nạn trên biển cố sự, điều tra nội dung thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói là gặp được hải tặc, có người nói là gặp được tai nạn trên biển, còn có người nói ra hải về sau liền không có đã trở lại. Thế nhưng, có thể xác định chính là, Sabo quả thực rời bến quá. Hơn nữa một lần kia rời bến, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. CP tổ chức không biết là, tất cả mọi người che giấu Sabo bị Thiên Long Nhân 617 đánh chìm chuyện thật. Bởi vì, Sabo ở trước người mạo phạm Thiên Long Nhân, nếu như đem sự thật này lời nói ra, nói không chừng sẽ dính dấp đến bọn họ. Không ai dám trả lời như vậy, cho dù chết cũng không khả năng. Dù sao, mạo phạm Thiên Long Nhân, rất có thể cùng hắn tương quan tất cả mọi người sẽ gặp nạn. Coi như là sự tình qua đi lâu như vậy, cũng là như vậy. Cuối cùng, liên quan tới Sabo bối cảnh điều tra, cũng sẽ không hiểu rõ. Cho ra kết luận là, Sabo phần trăm chi 99 ở trên, bối cảnh đều vô cùng sạch sẽ. Chỉ có 1% nghi hoặc, mà cái kia 1% nghi hoặc, thì là ở hắn tử vong trên thực tế. Đến tận đây, thế giới trưng binh, hoạt động, Sengoku chiêu bỏ vào hai gã hải binh, một cái lưu lạc kiếm khách, một cái khác thì là hải tặc Hunter Sabo. Đối với bọn họ tư cấp khảo hạch, còn có Sengoku huấn luyện đặc thù, cũng chợt bắt đầu rồi. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Mà chính là ở tổng bộ hải quân bề mặt này mở rộng thực lực của chính mình thời điểm, Shiva bề mặt này cũng không có nhàn rỗi. Trên đỉnh quyết chiến sau đó, người càng ngày càng nhiều muốn gia nhập Shiva dưới cờ. Shiva ở tân thế giới thế lực không ngừng mở rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài thế lực cũng đủ để cùng những thứ khác tứ hoàng chống lại. Chỉ là, đối với những thứ này thế lực, Shiva căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Toàn bộ đều giao cho Siki the Golden Lion tới xử lý. Mà chính hắn thì là một mình nghiên cứu kiếm thuật của mình. Trên núi cao, Shiva một mình ngồi xếp bằng ở tại bên trên. Kiếm thuật, đại kiếm hào kiếm thuật. Hắn cảm giác mình đạt đến cực hạn. Bất kể là như thế nào huấn luyện, tốc độ không phải sẽ tăng lên, lực lượng sẽ không tăng mạnh, chảm kích càng sẽ không trở nên càng thêm sắc bén. Hắn hiện thiếu hụt cũng không phải là loại cơ sở này tính lực lượng, mà là một loại càng có tính quyết định gì đó, cảnh giới, hoặc là lĩnh ngộ. Cái kia không phải chỉ bằng vào huấn luyện liền có thể được. Trải qua thiên truy bách luyện, không ngừng tôi luyện, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng dẫn dắt, đó mới là đại kiếm hào bên trên nên cụ bị đồ đạc. Những thứ này, Shiva biết. Mắt ưng cũng biết, tóc hồng cũng nên biết. Chỉ là, muốn đột phá bước này, nhưng là khó với lên trời. Duy nhất cơ hội, hay hoặc là đột phá khẩu. Ở Shiva xem ra, thì là lần trước hắn thấy kiếm linh. Shiva đem chính mình quỷ triệt cắm ngược trước mặt mình. Hai mắt nhắm chặt, hết thảy chung quanh, vô cùng yên tĩnh, vô cùng hắc ám. Thế nhưng, tất cả khí tức, tất cả thanh âm, Shiva đều nghe rõ rõ ràng ràng, nghe vạn vật âm thanh, thậm chí nhắm hai mắt lại, Shiva cũng có thể xuyên thấu qua âm thanh này mà thấy rõ rõ ràng ràng. Không được, quá náo loạn, tất cả thanh âm, hội tụ một đường, lộn xộn, nghe vạn vật âm thanh, quá mạnh mẽ, chính là bởi vì quá mạnh mẽ, cho nên vô cùng huyên náo. Shiva hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Nỗ lực để nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, dần dần, chung quanh thanh âm bắt đầu nhỏ đi. theo thanh âm biến yếu, đi qua vạn vật âm thanh vật nhìn, cũng từ từ trở nên mơ hồ. Theo thời gian trôi qua, thanh âm biến yếu, nguyên vốn có thể vật nhìn, một tên tiếp theo một tên biến mất. Sau đó, ta nhất thời khác, tất cả thanh âm toàn bộ tiêu thất, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong chớp nhoáng này, Shiva dường như đem chính mình, Kenbunsoku, khí phách toàn bộ che giấu một dạng. Cái gì đều không cảm giác được, cái gì đều nhìn không thấy. Hết thảy chung quanh, toàn bộ đều là đục ngầu hắc ám. Mà chính là ở mảnh này trong bóng tối, dường như truyền đến tiểu hài tử chơi thanh âm huyên náo. Shiva sửng sốt, theo thanh âm địa phương nhìn lại, ở đen nhánh đục ngầu trong, cắm ngược chính mình quỷ triệt kiếm. Mà ở trên thân kiếm, thì là ngồi một cái khoác nón rộng vành tiểu hài tử bộ dáng sinh vật. Kiếm chi linh, chấm ngoặc kép, Shiva nội tâm cực kỳ hưng phấn. Nhìn ngồi ở quỷ triệt ở trên tiểu hài tử, không ngừng nhộn nhạo hắn chân nhỏ. Là như thế nhàn nhã, Shiva ở trong bóng tối, chậm rãi đi vào. Kiếm linh không giống lần trước như vậy ngay lập tức sẽ tiêu thất, mà là bình tĩnh nhìn Shiva tới gần. Chính mình như trước tựa như một đứa bé một dạng chơi đùa. Shiva đi vào sau đó. Hắn ngẩng đầu lên, như trước mang theo nụ cười. Shiva lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Chỉ thấy há miệng. Chúng ta lại gặp mặt a, Kiếm linh. Hắn không nói gì. Chỉ là nhìn Shiva, mang trên mặt nụ cười. Không ngừng nhộn nhạo hắn chân nhỏ. Ta cực kỳ may mắn ta có thể gặp ngươi lần nữa hắn. Là không phải đã không phải thích hợp ngươi. Shiva hắn phía dưới mông quỷ triệt. Kiếm linh cúi đầu, nhìn một chút, lập tức ngẩng đầu lên, lắc đầu, ta cực kỳ thích hắn, cũng cực kỳ thích ngươi. 3, 4, khóe miệng không hề động, nhưng là lại phát xảy ra điều gì? Thanh âm phảng phất từ Shiva chỗ sâu trong óc vang lên, thật lâu không cách nào tiêu tán. Nói như vậy, tiểu kiếm linh, ba tháp, một tiếng từ quỷ triệt bên trên nhảy xuống tới. Một đường chạy chậm đi tới Shiva trước mặt, ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt không giảm. Sau đó nhón chân lên, đưa tay Shiva trái tim. Cái thanh âm kia, lần thứ hai ở Shiva trong đầu vang lên. Ta nghĩ muốn, tiến nhập ngươi nơi đây. Shiva ngẩn người, khuôn mặt bên trên nổi lên một nụ cười. Ta hiểu, chỉ một lúc. Đen nhánh chakra, từ Shiva trái tim thả ra, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.